Tiệt thê thiếu quân thần. Chương 3, huyền âm thân thể. Góc truyện audio.com. Âm u bóng đêm theo phong lộng ù ù, trên cao treo lấy lưới liềm hình ảnh trăng sáng. Bốn phương tám hướng là điểm điểm nhỏ bé tinh quang sao sáng. Cung tiểu đại hoa lá run rẩy vũ loạn, lưỡng huyết cảnh đỉnh phong sao. Lâm Tiếu từ trên đại thụ duỗi ra cái lưng mệt mỏi. Hai tay ken két thanh âm xương cốt hoàn mỹ cấp độ. Toàn thân cứng rắn trở nên, tựa như sắt thép một dạng. Hắn dành cả đêm tu luyện không nghĩ vậy mà có như thế tốt tiến triển. Ai cũng biết Thánh Nguyên Đại Lục người tu hành giả vì hai loại cấp độ mà phân chia. Loại thứ nhất là cơ sở cảnh giới gồm nhất nguyên, lưỡng nghi cùng tam khai ba cái đại giới căn bản của tu luyện giả người. Về phần chính thức được xem như là chân chính một vị cường giả sau khi đạt đến cái kia loại thứ hai phân chia là có thể như thế nhân xưng. Về loại thứ nhất phân chia đơn giản là dễ hiểu. Đầu tiên người tu luyện muốn trở thành cường giả phải tự mình đả thông bản thân kinh mạch 18 đại thiên mạch gọi là nhất nguyên. Sau những này là luyện bí, luyện nhục, luyện huyết và luyện cốt bốn cái giai đoạn vì lưỡng nghi mà xưng. Đến cuối cùng và cũng là quan trọng nhất người tu luyện giả hằng mơ tưởng đó là mở đan điền dẫn nạp linh khí vì bản thân tâm bổ tam khai cảnh. Lâm Tiếu mặc dù mang tiếng bại hoại ăn chơi thiếu gia, nhưng dù sao cũng là Lâm gia gia chủ nhi tử duy nhất. Tu vi chỉ là nhất nguyên tứ trọng so với đồng lứa có chút chênh lệch. Coi như cha hắn liên tục vận dụng mấy năm tài nguyên vẫn là ngoài công dã tràng. Mà những này hùng hậu dược lực lại tích tụ trong cơ thể hắn. Lâm Tiếu chỉ là mượn đời trước bất hủ công pháp Việt đạo vô thần quyết theo các loại vài chu thiên sau khi liêng ép buộc bản thân 5 phần dược lực bay. Vọt lên một cái cảnh giới, còn là đặt chân lên tam khai cảnh ngưỡng cửa. Vì này tiến triển e là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục tìm không đến nhân thứ hai. Như vậy tiến độ cơ hồ có thể dùng quái vật để hình dung. Tu vi mặc dù có tiến triển hơn mong đợi, Lâm Tiếu không vì vậy mà buông bỏ. Hắn tiếp tục vùi vào luyện tập các loại vũ kỳ cùng các loại ý cảnh. Sáng sớm chân trời vừa lộ ra một tia mông lung hơi sáng. Lâm Tiếu từ trong tu luyện sau khi sinh hoạt bản thân sạch sẽ đâu đó dưới một dòng suối. Liền cầm đầu xách một chuôi cá lớn hướng gian lều mỉm cười đi tới. Hai chân hắn bình thường đạp trên lụa xanh nhưng lại chứa tinh diệu bộ pháp. Cơ hồ có tàn ảnh bay múa ở sau. Lâm Tiếu vừa tựu lại gần gian lều. Khuôn mặt bỗng trở nên lo lắng lên. Có loại dự cảm không tốt. Hắn thần sắc hốt hoảng nhảy vọt vào. Một cỗ dày đặc hàn ý khí tức lạnh thấu xương xuyên đến. Toàn bộ gian lều hội trong vòng một dặm là hàn ý bao phủ. Nhiều chỗ do xương dày mà kết băng. Từng cái hình thù băng tinh tế xuất hiện, Lâm Tiếu bản thân công pháp vốn là chí âm chí dương căn bản không cần vận dụng cái gì như bình thường người thoải mái tiếp nhận loại này rét lạnh. Thấu xương cảm giác, huyền âm thân thể, gặp trên giường nhỏ Tiểu Liên gương mặt trắng bệch như băng xương. Cùng cỗ kia lực lượng thuộc về âm hàn dày đặc một trong. Lâm Tiếu bình tâm suy nghĩ đến cái này thể chất người. Cách chương.